Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Chấn Kinh Phù Vân Nhàn Nhân. Đại điện bên trong, Diệp Dương rốt cục thấy lần nữa Phù Vân Nhàn Nhân. Đây là Diệp Dương lần thứ hai nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân thời điểm, hay là đang tiên đạo thế giới thời điểm. Lúc đó, tiên đạo thế giới vừa mới kinh lịch hạo kiếp, Diệp Dương cũng còn không có phi thăng. Lúc kia, Phù Vân Nhàn Nhân xuống đến tiên đạo thế giới tuyển nhận đệ tử. Diệp Dương đám người trải qua Phù Vân Nhàn Nhân đủ loại khảo nghiệm. Cuối cùng thành công trở thành Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử hoặc là ký danh đệ tử. Về sau, Phù Vân Nhàn Nhân trở về tiên giới thời điểm, đem cái khác ký danh đệ tử đều mang đi. Duy chỉ có Diệp Dương không nguyện ý trực tiếp lên đi tiên giới, mà là dựa vào bản thân năng lực một bước một cái dấu chân phi thăng tiên giới. Cuối cùng tại hôm nay bước vào Phù Vân Sơn, mà ở trong quá trình này, Phù Vân Nhàn Nhân ngoại trừ cho hắn một chút tín vật bên ngoài, ngược lại là không có truyền thụ cho hắn bất luận cái gì thần thông hoặc là công pháp. Mà lại, Diệp Dương cũng cho tới bây giờ chưa từng động tới Phù Vân Nhàn Nhân tín vật cùng tất cả tài nguyên. Có thể nói, Diệp Dương có thể có hôm nay, hoàn toàn liền là Diệp Dương tự thân cố gắng, cùng Phù Vân Nhàn Nhân không có chút quan hệ nào. Bất quá, Diệp Dương là một cái tôn sư trọng đạo người. Bởi vậy hắn hôm nay cuối cùng vẫn là dựa theo lúc trước ước định, đi tới Phù Vân Sơn. Lần thứ nhất nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân thời điểm, Phù Vân Nhàn Nhân khuôn mặt hư ảo, thủy chung có một tầng mây mù quanh quần, nhìn không rõ ràng hắn khuôn mặt. Có thể nói, lần thứ nhất, Diệp Dương căn bản liền không có gặp qua Phù Vân Nhàn Nhân. Căn bản không biết Phù Vân Nhàn Nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng lần này, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng Phù Vân Nhàn Nhân bộ dáng. Phù Vân Nhàn Nhân chính là một bộ người trẻ tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn cùng Diệp Dương niên kỷ không sai biệt lắm. Bất quá, Phù Vân Nhàn Nhân khuôn mặt lại là tương đối phổ thông. Phổ thông một tiến vào đám người, liền sẽ tìm không ra loại kia. Chỉ là, Phù Vân Nhàn Nhân khuôn mặt mặc dù phổ thông, nhưng hắn khí chất lại là cũng không phổ thông. Cao quý, tôn quý, Phù Vân Nhàn Nhân cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhưng lại giống như là một cái chân chính vương giả đồng dạng. Tản ra nhàn nhạt vương giả khí tức. Đây là thượng vị giả khí tức. Bất luận là Tinh La vương giả cấp bậc tồn tại, vẫn là Tần Nghiễm vương Diêm La điện điện chủ, bọn họ cùng đều không có Phù Vân Nhàn Nhân loại này bệ nghệ thiên hạ vương giả chi phong. Phù Vân Nhàn Nhân cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được, dù là hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ này, cũng có thể uy hiếp chư thiên vạn giới ức vạn sinh linh. Sâu không lường được, đây là Phù Vân Nhàn Nhân cho Diệp Dương cảm giác. Bất luận là Tần Nghiễm Vương, vẫn là Thôi Phán Quan đều không bằng Phù Vân Nhàn Nhân. Phù Vân Nhàn Nhân chính là Diệp Dương cho đến lúc này gặp qua cường đại nhất tồn tại. Không có một trong, nếu như nhất định muốn tìm người cùng Phù Vân Nhàn Nhân so sánh mà nói, Diệp Dương cảm thấy cũng chỉ có Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không gian bên trong thư sinh có thể cùng Phù Vân Nhàn Nhân kề vai. Đệ tử Diệp Dương, tham kiến sư tôn. Diệp Dương lúc này liền cho Phù Vân Nhàn Nhân hành lễ, sắc mặt 10 phần cung kính. Diệp Dương, ngươi rốt cuộc đã đến, ngồi đi. Phù Vân Nhàn Nhân mỉm cười. Diệp Dương chợt cảm thấy một trận xuân gió đập vào mặt, hết sức thoải mái mà lại tương hòa. Diệp Dương cũng không có khách khí cái gì. Lúc này ngay tại đại điện bên cạnh tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhiều năm không gặp, người cuối cùng không để cho vi sư thất vọng. Hơn nữa, người tiến vào Phù Vân Sơn thời gian so với ta dự tính trước thời hạn không ít. Không sai, không sai. Phù Vân Nhàn Nhân dùng khen ngợi ánh mắt đánh giá Diệp Dương, lộ ra 10 phần hài lòng. Diệp Dương chỉ là cười cười, không nói gì. Bởi vì hắn không biết lúc này hẳn là nói cái gì. Phù Vân Nhàn Nhân trên mặt đều là hài lòng tiếu dung. Đối với Diệp Dương cái này quan môn đệ tử, hắn là càng xem càng thích. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ thành ta chính thức đệ tử, ta quan môn đệ tử. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi ngay tại Phù Vân Sơn tu luyện một đoạn thời gian a. Vi sư tổng cộng có 108 loại công pháp. Mỗi một loại công pháp đều là cao cấp nhất công pháp. Giống là ngươi 17 cái sư huynh tỷ, bọn họ mỗi một người tu luyện một môn công pháp, đủ để cho bọn họ ngang dọc cấm khu vô địch. Ngươi hy vọng tu luyện cái nào công pháp? Phù Vân Nhàn Nhân nhìn xem Diệp Dương, mặt mang tiếu dung hỏi thăm. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Dương trong đầu đã xuất hiện một cái mục lục 108 loại công pháp mục lục. Những cái này đều là Diệp Dương chưa từng nghe thấy tuyệt thế công pháp. Bất quá, Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía Phù Vân Nhàn Nhân. Sư phó, ta không cần tu luyện những cái này công pháp. Ta chỉ cần tu luyện ta nguyên bản tu luyện công pháp là có thể. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Phù Vân Nhàn Nhân công pháp mặc dù đều là đỉnh cấp công pháp, nhưng nhất định là không bằng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hơn nữa, tu luyện công pháp ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Diệp Dương chỉ cần tu luyện tốt Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền tốt. Hơn nữa hắn đã có Vĩnh Sinh cùng Hỗn Độn Chân Kinh làm phụ trợ. Hắn không cần tu luyện nhiều hơn công pháp. Tham thì thâm, chẳng bằng hảo hảo tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết ba bộ công pháp. Đem cái này ba bộ công pháp tu luyện tốt là có thể. Mà lại, bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết duyên cớ, Diệp Dương cũng không thể tu luyện cái khác công pháp. Cho nên, hắn trực tiếp liền nói ra bản thân ý nghĩ. Cũng không thể đắc tội Phù Vân Nhàn Nhân. À, ta ngược lại là quên ngươi tự thân tu luyện công pháp. Cũng được, ta những cái này công pháp ngươi không học cũng được. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, ta cũng có 108 loại đỉnh cấp thần thông. Ngươi phải chăng cần tu luyện? Phù Vân Nhàn Nhân cười tủm tỉm dò hỏi. Diệp Dương trầm ngâm lại. Tại thần thông phương diện, hắn nắm giữ đỉnh cấp thần thông cũng có không ít. Giống như là Thái Cổ Thần Cấm Thuật, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật, Côn Bằng Tiên Thuật, Cửu Tự Chân Ngôn cùng hắn tự thân sáng tạo đi ra, Luân Hồi Thần Thông. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thần thông. Có thể nói, hắn đỉnh cấp thần thông mặc dù không có Phù Vân Nhàn Nhân nhiều như vậy, nhưng cái nào đều không thể so với Phù Vân Nhàn Nhân kém. Thậm chí còn có siêu việt. Hơn nữa, Diệp Dương đỉnh cấp thần thông mặc dù không nhiều, nhưng hiện tại giai đoạn cũng đã đầy đủ. Vẫn là câu nói kia, tham thì thâm, hắn chỉ cần đem trong tay đỉnh cấp thần thông tu luyện tới cực hạn là có thể. Thế là, hắn liền lắc lắc đầu, công pháp cùng thần thông đều không cần. Phù Vân Nhàn Nhân sững sờ, cái này đệ tử thật đúng là khác hẳn với thường nhân a. Giống như là cái khác đệ tử, cái nào không muốn lấy được hắn nhiều hơn công pháp cùng thần thông. Duy chỉ có Diệp Dương, hắn thế mà cái gì đều không cần. Sư phó, tham thì thâm, ta cảm thấy ta hiện tại nắm giữ cũng đã không sai biệt lắm. Đợi đến về sau ta cảnh giới tăng lên, cảm thấy chưa đủ dùng sau, lại tu luyện sư phó thần thông. Diệp Dương cũng là mỉm cười. Phù Vân Nhàn Nhân mặc dù nắm giữ vương giả chi phong, có thể uy hiếp chư thiên vạn giới ức vạn thương sinh. Nhưng Diệp Dương đối mặt hắn thời điểm, lại là cảm thấy hắn tường hòa, giống như gió xuân đồng dạng cho người cảm giác được ấm áp. Cho nên, hắn đối mặt Phù Vân Nhàn Nhân, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực cùng câu thúc. Tuy nói, bọn họ tăng thêm lần này mới là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng Diệp Dương tuyệt đối hắn cùng với Phù Vân Nhàn Nhân giống như là một cái quen biết nhiều năm. Lão bằng hữu một dạng. Cho nên, Diệp Dương biểu hiện đều rất tùy ý. Diệp Dương, ngươi cái gì đều không muốn. Ngươi để cho ta cái này làm sư phó có chút cảm giác bị thất bại a. Ta xem như sư phụ ngươi, thế mà cái gì đều không dạy được ngươi. Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi lắc lắc đầu, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười. Diệp Dương càng là nhìn thấy hắn trong mắt đối bản thân vẻ hân thưởng càng ngày càng nồng nặc. Nói cách khác, Phù Vân Nhàn Nhân càng ngày càng thưởng thức Diệp Dương. Cái này sao có thể? Sư phụ ngươi cao thâm mạt chắc, ta chỉ là tạm thời không tu luyện ngươi công pháp cùng thần thông mà thôi. Nhưng tại cái khác phương diện, đệ tử ta sợ sao đều đuổi không kịp sư phụ ngươi a. Nếu không ta làm sao sẽ đi tới Phù Vân Sơn, đi theo sư phụ đây. Diệp Dương cười nói ra, cái này cũng không phải hắn nịnh nọt Phù Vân Nhàn Nhân, mà là sự thật, tại Phù Vân Nhàn Nhân trước mặt, Diệp Dương giống như một tờ giấy trắng một dạng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu các loại tại Phù Vân Nhàn Nhân trước mặt, không đáng kể chút nào. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Phù Vân Nhàn Nhân ha ha phá lên cười. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, về sau ngươi liền theo ta tu luyện a. Lại tu luyện bên trên có bất luận cái gì không minh bạch tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ngươi mặc dù không tu luyện ta thần thông cùng công pháp, nhưng ta chỉ điểm ngươi vẫn là không có vấn đề. Diệp Dương cũng là mỉm cười. Sư phó, ta thật đúng là có sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Không đúng, ta muốn thỉnh giáo ngươi thật sự là rất nhiều rất nhiều. Ta hôm nay muốn hỏi một chút ngươi một cái thần thông vấn đề. Cái này thần thông là ta bản thân lĩnh ngộ tiếp theo sáng tạo ra. Bây giờ còn thô ráp, ta hy vọng sư phó giúp ta nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương nói tự nhiên liền là luân hồi thần thông. Nói chuyện thời điểm, Diệp Dương đã đem luân hồi thần thông đủ loại biến hóa cho thi triển một lần. Có thể tước mất thọ nguyên, có thể gia tốc thời gian, cho người lập tức già đi năng lực, cũng có thể thời quang đảo lưu, trở lại hài nhi trạng thái. Càng là có trưởng khống thời không chi đạo, có thể trưởng khống ức vạn thời không. Diệp Dương, cái này thần thông quả nhiên là ngươi bản thân lĩnh ngộ đồng thời sáng tạo ra. Khi nhìn thấy Diệp Dương đem luân hồi thần thông đủ loại biến hóa đều nhất nhất thi triển sau đó, Phù Vân Nhàn Nhân liền trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới kinh ngạc hỏi ngược một câu, là 100% bản gốc. Diệp Dương kiên định nói ra, cái này công pháp vốn chính là chính hắn lĩnh ngộ, sáng tạo thành công, thực sự là thiên tài a. Không, yêu nghiệt, ân ngươi cũng đã siêu việt yêu nghiệt phạm vi. Có thể nói, ngươi cái này thần thông, mặc dù chả không hết thiện, nhưng cùng ta 108 thần thông so sánh, cũng tuyệt đối có thể tiến vào top 10. Thậm chí, nếu như ngươi đem cái này thần thông cho hoàn thiện sau đó, thậm chí siêu việt ta sáng tạo, nắm giữ toàn bộ thần thông. Có cái này thần thông, ngươi hoàn toàn không cần tu luyện cái khác thần thông. Diệp Dương, ngươi thật là làm cho vi sư tự thẹn không bằng a. Phù Vân Nhàn Nhân một mặt chấn kinh chi sắc. Rất rõ ràng, hắn đều bị Diệp Dương cái này luân hồi thần thông kinh trụ. Cái này thần thông tên gọi là gì? Cuối cùng, Phù Vân Nhàn Nhân hỏi thăm Diệp Dương một câu. Luân hồi, Diệp Dương thành thật trả lời. Luân hồi, có thể có cái gì ý nghĩa đặc thù? Phù Vân Nhàn Nhân hỏi lại. Nhất niệm luân hồi, trưởng khống luân hồi. Diệp Dương tiếp tục trả lời. Dã tâm không nhỏ a. Thế mà muốn trưởng khống luân hồi. Phù Vân Nhàn Nhân hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ Diệp Dương nói tới luân hồi có thể không chỉ có chỉ lục đạo luân hồi, còn đặc biệt là thế gian vạn vật đủ loại luân hồi, bao quát cái thế giới này luân hồi. Dù sao, thế gian sinh linh, có ai có thể sống qua một cái luân hồi kỳ? Diệp Dương liền là muốn trưởng khống cái này luân hồi, nhường bản thân siêu việt luân hồi bên ngoài, đạt thành chân chính vĩnh sinh bất tử. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.